Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. 97. Chiến trước chuẩn bị. Đội ngũ trung tiên phong đảm đương. Tào Thiến nghĩ nghĩ nói: Ta muốn biết chúng ta sắp sửa gặp phải nguy hiểm là cái gì. Hệ thống nói trong bệnh viện có hai cái ký sinh quái vật. Nhưng ngươi lại nói chúng ta làm không hảo nguy cơ tư phía. Cái này con số vì cái gì cùng thực tế ký sinh quái vật không hợp. Chúng ta lại muốn gặp phải nhiều ít địch nhân. Thình Diệp hít sâu một hơi nói. Nếu ta không có đoán sai, bệnh viện khu nằm viện ít nhất có 30% trở lên đã chuyển hóa vì ký sinh quái vật. Hơn nữa chịu viện trưởng khống chế, vương chủ nhiệm bên kia tình huống không giống nhau. Nhưng ta cũng có cái suy đoán, chỉ là yêu cầu nghiệm chứng, ha. Nghiêm Hòa Bích không thể tưởng tượng nói, 30% còn trở lên, chúng ta vẫn luôn là ở nhà ma loạn nhảy nhót sao? Thình Diệp gật đầu nói, đại khái chính là như vậy, các ngươi cẩn thận ngẫm lại, ta phía trước thông qua bệnh lịch tìm kiếm có khả năng là ký sinh quái vật cùng người chơi người. Cho rằng có thể thông qua này đó tin tức tìm được ký sinh quái vật. Nhưng thực tế thượng chúng ta tìm được đều là người chơi. Duy nhất phát hiện ký sinh quái vật cũng là bệnh sởi người bệnh vương chủ nhiệm nơi đó đâu. Cái kia sản phụ sinh hạ không ra thằn lằn không tính sao? Quan lĩnh hỏi, Thình Diệp nói, đó là một loại khác hình thức, đối chúng ta tạm thời không có nguy hại. Chờ ngày mai hai điểm vì sản phụ đã làm kiểm tra sau là có thể nghiệm chứng ta suy đoán. Nhưng mặc kệ ta suy đoán hay không chính xác, khoa phụ sản bên kia khoảng cách đối chúng ta có hại còn rất xa. Hiện tại chuyên tâm đối phó viện trưởng nhất phái liền hảo. Nghiêm Hòa Bích, ngươi còn nhớ rõ hôm nay buổi sáng ở bệnh truyền nhiễm khoa dò hỏi tiểu hộ sĩ sự tình sao? Nhớ rõ. Nàng nói nàng cùng bạn trai cãi nhau, Nghiêm Hòa Bích nói. Thình Diệp nói, chính là chuyện này, nàng nói chính mình hoàn toàn không rõ bạn trai vì cái gì nói nàng buổi tối không trở về nhà cũng. Không tiếp điện thoại, rõ ràng không có nghe được điện thoại, giống như chỉ là bình thường cãi nhau. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, ban đêm nàng có khả năng đã biến thành quái vật, tối hôm qua chúng ta đi hộ sĩ trạm. Bên trong một cái hộ sĩ đều không có, không chỉ có là bệnh truyền nhiễm khoa, trừ bỏ khoa phụ sản ngoại, chúng ta ở tối hôm qua không có ở địa phương khác nhìn đến hộ sĩ. Chỉ có video giám sát chung, bệnh sởi người bệnh một lần nữa biến trở về hình người sau. Mới có một cái hộ sĩ từ phòng bệnh chung đi ra cùng hắn cùng nhau thu thập sàn nhà. Cái này hộ sĩ cũng không phải Nghiêm Hòa Bích tìm hiểu tin tức tiểu hộ sĩ. Cho nên ta có lý do tin tưởng, đã có rất nhiều nhân viên y tế bị ký sinh, một khi đã như vậy. Vì cái gì viện trưởng phải dùng virus cảm nhiễm mặt khác nhân viên y tế? Quan lĩnh hỏi, ta rõ ràng nghe được hắn làm hộ sĩ thu thập phi mặt A. Này đại biểu còn có không ít nhân viên y tế còn ở vào thời kỳ ủ bệnh. Không có hoàn toàn bị ký sinh đi, Hình Diệp gật đầu nói. Ban ngày đúng vậy, buổi tối có thể không nhất định, hắn làm Nghiêm Hòa Bích điều ra hai ngày này giá trị ban nhân. Viên biểu cùng lúc ban đầu bệnh viện sắp xếp lớp học biểu. Hai tương đối so sao, Tào Thiên nói, thay cả người quá nhiều. Đại bộ phận người nếu không phải thật sự có việc, là sẽ không thường xuyên thay ca, bởi vì một khi liên tục trực đêm ban. Nội tiết sẽ mất cân đối, chính là mấy ngày nay này gian bệnh viện người thường xuyên thay ca. Có chút người cơ hồ ở liên tục trực đêm ban, đặc biệt là hôm nay. Thình Diệp nói, đúng vậy, hôm nay là thay ca nhân số nhiều nhất một ngày. Ta có lý do tin tưởng, hôm nay buổi tối trong bệnh viện, thanh tỉnh người sống đại khái chỉ còn lại có chúng ta mấy cái. Cùng khoa phụ sản người, không thể nào. Kia còn có bình thường người bệnh đâu. Bọn họ phát hiện bệnh viện có quái vật làm sao bây giờ? Biết đến người quá nhiều không hảo đi, Nghiêm Hòa Bích hỏi. Bệnh viện thuốc ngủ cũng không ít, ngẫu nhiên dùng một lần thuốc ngủ ngủ cũng sẽ không đối thân thể có quá lớn ảnh hưởng không phải. Sao? Thình Diệp nói, Đương nhiên, có một ít nhân ốm đau liền tính là thuốc ngủ cũng khó có thể đi vào giấc ngủ bệnh hoạn. Bọn họ có thể có người nhìn. Viện trưởng chỉ cần đem chiến đấu khống chế ở mấy cái khu vực liền có thể. Ta đoán quái vật tập trung địa điểm là, ta phòng bệnh phụ cận, viện trưởng văn phòng cùng với lây bệnh khoa quan lĩnh giá trị ban thất lại nói tiếp. Nghiêm Hòa Bích chỉ Hình Diệp ngoài cửa theo dõi camera. Hắn dùng mặt khác camera che giấu đêm nay camera, nhưng này máy tính là có thể nhìn đến thật khi ghi hình. Đêm nay tinh thần khoa phòng bệnh ngoại nhân viên y tế phá lệ nhiều đâu, bốn người nhìn về phía máy tính, chỉ thấy phòng bệnh ngoại nhân viên y tế thoạt nhìn rất bận rộn bộ dáng. Tới lui lui đi tới đi lui, quan lĩnh nuốt hạ nước miếng, ta vừa rồi còn nghĩ đi tìm Cát Khôn Nghĩa, nhắc nhở hắn cùng chúng ta hợp tác, nghĩ cách giải quyết chuyện này. Hiện tại xem ra, chúng ta tự thân khó bảo toàn a. Tào Thiến nhặt lên bị Hình Diệp xé nát giấy nói, người vừa rồi liền đang dầu dĩ chuyện này sao? Hình Diệp gật gật đầu nói, ta ngay từ đầu là không nghĩ tới, còn cảm thấy quái vật số lượng thiếu. Đêm nay dứt khoát ở quan lĩnh phòng trực ban ôm cây đợi thỏ. Sau lại phát hiện chuyện này sao? Ta phát hiện con đường này không thể thực hiện được. Tào Thiến nắm chặt nắm tay. Con đường này không thể thực hiện được. Liền đại biểu con có đường đúng không? Hình Diệp tin tưởng 10 phần mà nói. Đối, con có hai con đường. Một cái là chúng ta đêm nay tránh ở khoa phụ sản. Ta hoài nghi Vương chủ nhiệm cùng viện trưởng là một loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra quan hệ. Bọn họ chưa chắc hợp tác, nhưng cũng không đối lập. Chúng ta tránh ở khoa phụ sản, liền có thể tránh được đêm nay một kiếp. Nhưng là trò chơi thời gian liền sẽ bị kéo trường. Ngày mai chúng ta bốn người bên trong khẳng định sẽ có người bị ký sinh. Mặt khác một cái lộ chính là bí quả hóa liều. Xâm nhập viện trưởng văn phòng, tìm được đĩa CD gốc cái. Phá dịch đĩa CD chung nội dung. Nói không chừng còn có thể đuổi ở sáng mai 6 giờ trước cứu Cát Khôn Nghĩa một mạng. Nhưng ta phải nhắc nhở đại gia một câu. Hiện tại đã là buổi tối 9 giờ rưỡi. Chúng ta hành động thời gian tuyệt đối không ngắn. Đêm nay tùy tiện hành động. Nói không chừng đánh đến 12 giờ. Ta trực tiếp mất trí nhớ. Trở thành các người lớn nhất liên lụy. Nguyên bản nóng lòng muốn thử ba người trầm mặc xuống dưới. Hình Diệp chưa chắc là bọn họ chung lớn nhất chiến lực. Cũng đã trở thành mọi người người tâm phúc. Một khi trên đường mất trí nhớ. Đối với bọn họ tới nói là có tính chất hủy diệt đà kích. Hình Diệp vươn hai ngón tay. Đệ nhất, mạo hiểm bốn người toàn diệt nguy hiểm đi thăm viện trưởng thất. Cùng ký sinh quái vật liều mạng. Đệ nhị, ở khoa phụ sản an toàn trốn một đêm. Ngày mai Cát Khôn Nghĩa chết. Viện trưởng hủy diệt hoặc là tàng khởi gốc cái. Chúng ta chung có một người bị cảm nhiễm mơ siêu đương nhiên. Gốc cái chưa chắc là duy nhất phát hiện chân tướng thủ đoạn. Đi con đường thứ hai cũng có khả năng đánh ra thật kết cục. Nhưng này đại biểu chúng ta sẽ vứt bỏ một cái đồng đội cùng Cát Khôn Nghĩa. Tào Thiến cười hạ nói. Người nói như vậy, chẳng khác nào mạo hiểm mất trí nhớ nguy hiểm. Kiến nghị chúng ta đi viện trưởng thất quan lĩnh nói. Ta cùng địch huống một đội khi... Hắn mỗi một ván đều sẽ lưu lại một trở thành hy sinh giả phế vật. Tùy thời dẫm lên đồng đội thi thể thắng lợi, ta kỳ thật thực chán ghét cái loại này phương thức, nhưng là khi đó ta tương đối yếu đuối, lại ỷ vào chính mình là người trị liệu, sẽ không bị địch huống từ bỏ. Liền trơ mắt nhìn Ngô Vũ bọn họ bị ức hiếp, ta chán ghét như vậy chính mình, cũng chán ghét sách lược tính mà từ bỏ ai. Hy sinh ai, Nghiêm Hòa Bích cũng nói. Tiểu Diệp tử ngươi mặc kệ làm cái gì quyết định, ta đều sẽ bồi ngươi. Ta sẽ làm ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn, Hình Diệp cười. Hắn không tự chủ được mà sờ sờ gương. Chỉ cần đồng lòng, liền cái gì đều có thể làm được. Hảo, Hình Diệp bay nhanh mà trên giấy viết một ít tự cho đại gia xem. Đây là chúng ta đêm nay chiến đấu kế hoạch. Trong đó bao hàm ta mất trí nhớ tình huống cùng với đối sách. Hy vọng đại gia có thể nhớ hảo, còn không thói quen Hình Diệp phương thức chiến đấu Nghiêm Hòa. Bích gãi gãi đầu nói. Kỳ quái, ta ta chơi là chiến đấu loại siêu năng lực hệ trò chơi đi. Vì cái gì còn muốn giống khảo thí phía trước ôn tập giống nhau bị kế hoạch à? Cảm xúc sâu nhất Tào Thiến nói. Bối đi, nhớ 9 lúc sau ngươi liền sẽ phát hiện. Một hồi có chuẩn bị chiến đấu sẽ đem chúng ta thực lực phát huy đến một cái ngươi hoàn toàn vô pháp. Tưởng tượng độ cao tác giả có lời muốn nói. Hạ chương đấu võ, chúng ta buổi tối 8 giờ thấy. Ta như thế nào càng ngày càng ngắn nhỏ. Như vậy không được, ta hạ chương nhất định phải làm thanh thật dài. Nói ngày hôm qua lại tìm ra hai cái hiệu trưởng. Hiệu trưởng, ta thực xin lỗi ngươi. Vườn trường thế giới ngươi rõ ràng là người tốt. Hết chương.